Chương 823, một đao. Lưu Húc đống nhiên mở miệng cắt đứt nàng, "Viên cô nương, đến lúc này ngươi còn diễn trò có ý nghĩa gì? Ngươi đương nhiên sẽ không trốn, nếu không, bên ngoài những người đó tiền ngươi há lại không phải một phần đều lấy không được?" Viên Tử Hà quay đầu nặng nề trừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó mới một lần nữa ngưng mắt nhìn Bạch Ngọc Kinh, nói, "Ta còn hy vọng ngươi minh bạch một việc, có mấy lời ta cũng không hề nói dối, vô luận ta làm cái gì sự tình, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi tuyệt đối không có mày may làm bộ." Chu đại thiếu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại cửa, chỉ nghe hắn cười nói, "Ta biết ngươi đối với hắn là thật tâm, cho nên ta mới được toàn bộ ngươi, để cho ngươi cùng hắn cùng chết. Các ngươi vô luận có lời gì muốn nói, đều có thể đến khi trên đường xuống hoàng tuyển câu này lời còn chưa nói hết." Lưu Húc chợt cầm chuôi kiếm, thân thể hướng về sau liên tục lui lại mấy bước, cảnh giác tựa ở nhà một góc ịp cạ cụ, nhìn chằm chằm Chu đại thiếu cùng Triệu Nhất Đao. Triệu Nhất Đao lạnh lùng liếc Lưu Húc liếc mắt, trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng. Vừa rồi Lưu Húc mấy bước này dưới chân phù phiếm, hiển nhiên là võ thuật dễ dàng tầm thường, nơi nào có thể giấu giếm được những thứ này lao giang hồ con mắt. Triệu Nhất Đao hừ một tiếng, nói ra, "Chết phương thức cũng có thể có rất nhiều loại, nếu như các ngươi ngoan ngoãn đem bản vẽ giao ra đây, ta cam đoan các ngươi chết không có chút nào đau." Chu đại thiếu trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường, nhãn thần từ Viên Tử Hà mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận từ từ hướng xuống dưới di chuyển, trầm giọng nói, "Thái hành một đao nếu muốn khiến người ta chết không đau, đơn giản là quá đơn giản, vừa may ta cũng biết vài cái khiến người ta chết rất đau biện pháp, nhất là đối đại nữ nhân." Hắn đang nói còn chưa xuống, đồng nhiên trong lúc đó đầu lâu lại thoát khỏi thân thể, hướng lên trên bay đi. Triệu Nhất Đao cả kinh, tay mới nắm lấy chuôi đao, đầu nhưng cũng cùng Chu đại thiếu giống nhau, bay bổng lên. Bọn họ muốn để cho người khác chết, chính mình lại chết trước. Mà Chu đại thiếu bảo tiêu, cái kia cái hắc y liễu nhân trên mặt vẫn là hoàn toàn không có biểu tình, chỉ bất quá trong tay nhiều hắn một thanh đao. Mùi đao vẫn còn ở chảy máu, hắn từ gương mặt sắt biên giới chậm rãi bóc một cái trương mặt nạ ra người, lộ ra vốn là diện mục. Một cái sắc mặt tâm trầm, hai mắt như điện trung nhân nhân, hắn con mắt giống như ưng, chính như tên của hắn, trên bầu trời bay lượn ưng. Lưu Húc cười ha ha, vỗ tay nói, "Vệ Thiên Ưng chẳng những đao pháp tuyệt đỉnh, liền dịch dung thuật cũng là nhất lưu, bội phục." Viên Tử Hà nhìn thấy cái này cái hắc y hiền nhân, phía trước trên mặt bi thương quét một cái sạch, tự nhiên cười nói, "Vệ nhị ca đao pháp cùng nhẫn thuật vốn là thanh long hội đệ nhất." Vệ Thiên Lưng nhàn nhạt nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhãn thần tựa như đang nhìn một cái không quan trọng người chết, sau đó đem trong tay đao đưa cho Viên Tử Hà, xông bị điểm ở huyệt đạo Bạch Ngọc Kinh nù nù miệng. Giết hắn đi. Vệ Thiên Lưng thanh âm bên trong tràn đầy nam nhân đều sẽ hiểu mùi giấm, mang theo vài phần độc ác. Viên Tử Hà tiếp nhận đao, tựa hồ có hơi do dự. Vệ Thiên Lưng lạnh giọng nói, "Làm sao?" Ngươi luyến tiếp. Viên Tử Hà thở dài, nói, "Ngươi muốn ta làm sự tình, ta làm sao biết không đáp ứng đâu?" Nàng xoay người, nhìn Bạch Ngọc Kinh, trong mắt lại tựa như có lẽ đã quải thượng liễu một tầng thủy mông mông vũ khí, lẩm bẩm nói, "Ta thực sự không đành lòng giết ngươi, nhưng ta như không giết ngươi, Vệ nhị ca nhất định sẽ sinh khí, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi." Thẳng đến muốn giết người thời điểm, nàng còn làm cho đối phương cảm thấy, nàng là sâu như vậy yêu đối phương, chỉ là bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Bạch Ngọc Kinh tựa như sớm đoán được Viên Tử Hà phải làm như vậy, thản nhiên nói, "Không cần khách khí." Viên Tử Hà nói, "Ta rất ít khi dùng đao, nếu như một đao giết không chết ngươi, có lẽ sẽ đau." Bạch Ngọc Kinh như trước không thèm quan tâm nói, "Không sao." Viên Tử Hà nói, "Tốt, như vậy ta liền thực sự không cho tức giận." Nàng đỗng nhiên xuất đao xuất hiện ở đao đồng thời xoay người, đao phong lưới đao hướng phía sau Vệ Thiên Ưng bổ tới. Đao thật là nhanh, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, tuyệt không có người khác có thể nói nàng không biết dùng đao. Nhưng Vệ Thiên Ưng trong ánh mắt lại không có có gì ngoài ý muốn. Như trước mang theo cái loại này nụ cười trào phúng, nhìn một đao này đâm tới, đống nhiên hai tay vỗ, đã đem đao phong lưới đao kẹp lấy. Viên Tử Hà sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Vệ Thiên Lưng cười lạnh nói, "Ngươi biết ta tại sao muốn đem chuôi này đao cho ngươi?" Viên Tử Hà cắn môi, lắc đầu. Vệ Thiên Lưng nói, "Ta chính là muốn ngươi tới giết ta." Viên Tử Hà hỏi, "Vì sao?" Vệ Thiên Lưng nói, "Bởi vì ta cũng giống như ngươi, cũng muốn nuốt một mình nhóm này tiền. Tuy là ta biết ngươi là không hơn không kém đồ đê tiện, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại lớn lên đẹp mắt như vậy, ta thật có điểm không nhịn xuống tay đâu." Viên Tử Hà lắc đầu nói, "Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là vì muốn nuốt một mình." Vệ Thiên Lưng cười lạnh nói, "Ngươi chẳng lẽ là vì cứu hắn?" Viên Tử Hà trong mắt của đã tràn đầy nước mắt, buồn bã cười nói, "Tựa nở dê ta người như thế, bằng không đã động chân tình, làm sao biết làm chuyện sai?" Nói xong câu đó, Viên Tử Hà bỗng nhiên thân hình khẽ động, đã hướng về sau nhảy ra một trượng có thừa, đem Trường Sinh kiếm dùng mũi chân nhảy lên, đưa đến Bạch Ngọc Kinh trong tay. Dựa theo nguyên tắc bên trong kịch tình, Bạch Ngọc Kinh lúc này sẽ bỗng nhiên nhảy lên, chộp lấy thanh kiếm này, chạm sát Vệ Thiên Ưng, sau đó cùng vị này viên cô nương hai chân song phi, kịch tình kết thúc. Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Kinh chẳng những không có nhảy lên, thậm chí ngay cả kiếm cũng không có tiếp được. Đinh đương một tiếng vang nhỏ, Trường Sinh kiếm xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào Bạch Ngọc Kinh tay bên trên mặt đất, mà Bạch Ngọc Kinh vẫn là không nhúc nhích nằm tại chỗ, khỏe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Viên tử Hà bất khả tư nghị nhìn Bạch Ngọc Kinh. Thân vị Thanh Long hội Hồng Kỳ Lao Yêu, hơn nữa cùng Bạch Ngọc Kinh chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn có thể xác định, Bạch Ngọc Kinh người bị đã thất truyền kinh mạch nghịch vận pháp, có thể mang toàn thân huyệt vị tạm thời di vị. Cho nên hắn mới có thể dám đem cuối cùng cũng là lớn nhất một cái bảo, đặt ở Bạch Ngọc Kinh trên người, nàng tin tưởng Bạch Ngọc Kinh nhất định không có bị điểm trụ, chỉ là đang thử thăm dò nàng có phải là thật hay không tâm. Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Kinh lại di chuyển cũng không có thể di chuyển, cư nhiên thực sự bị điểm trúng huyệt đạo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.